Hot girl đẹp trai, chương 22, kết quả. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang ngẩn người mà suy nghĩ mãi mà vắt óc cũng cô ra. Tụi hắn đang chảy mồ hôi lo lắng cho tụi nó. Cuối cùng rồi cũng có người bước lên trả lời. Đó chính là Linda, đáp án câu hỏi thứ nhất. Câu con mà đó, là đạp một phát con ma xanh chết. Con ma đỏ nhìn thấy thì tái mét mặt chuyển sang màu xanh đập con ma xanh này một phát nữa là hai. Linda trả lời rành mạch làm cho mọi người há hốc. Chúc mừng em, câu trả lời hoàn toàn chính xác. Cả hội trường rào lên, ngưỡng mộ trước tài luận của Linda. Người bước lên tiếp theo là Jen. Câu hỏi thứ hai, câu con rết, là con rết còn 98 chân. Hai chân còn lại thì bịt mũi. Câu này quá dễ, Jen ung dung trả lời. Cả hội trường ô lên vì câu trả lời vô cùng hợp lý mà nghĩ mãi cũng chẳng thể ra. Câu nói của ban giám khảo một lần nữa lại vang lên. Chúc mừng em, câu trả lời vô cùng chính xác. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Hai con quỷ đứng chơ đầu đầy hắc tuyến nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra nổi mấy câu hỏi vớ vẩn này. Người tiếp theo bước lên là Ellie. Tiếng huýt sáo vang lên cùng với câu trả lời của nhỏ. Câu này quá dễ, chỉ có một thằng què. Ellie mỉm cười tươi nói làm mấy chàng đổ rầm rầm. Mọi người trong khán phòng lần nữa kinh ngạc. Câu trả lời của Ellie vô cùng chính xác. Vậy là ba đứa đã trở thành ba người trong tứ đại hot girl chỉ thiếu có một người. Mà người mà mọi người đang mong chờ chính là nó. Cả hội trường vào trạng thái vô cùng tĩnh lặng đang đợi người trả lời câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi làm người khác tò mò nhất. Câu hỏi này thì đố ai trả lời được. Người duy nhất biết chính xác câu hỏi này chỉ có thể là nó. Nó bước lên mọi người sững sờ nhìn nó. Mong đợi câu trả lời. Đáp án của tôi là hình ảnh của người mẹ cho con bú. Nó nhẹ nhàng trả lời. Ai cũng vô cùng bất ngờ. Cô biết đó có đúng hay cô? Tiếng ban giám khảo vang lên. Câu trả lời của im vô cùng chính xác. Tiếng ban giám khảo vừa dứt thì cả hội trường chấn động rồi tất cả học sinh hét ầm lên long trời nở đất. Vậy là kết quả đã được xác định. Bốn hot girl mới của trường chính là tụi nó Linda, Elyron, Alex. Tụi nó cũng vui mừng tiến đến cho tụi hắn. Tụi hắn thì mừng cô để đâu hết. Cười tươi như hoa nở làm cho lũ con gái đó một loạt. Khi tất cả đang trong niềm vui sướng thì hai con quỷ đã rời đi lúc nào? Vì hai nhỏ quá căm tức lên đã bỏ đi ngay khi câu trả lời của Alex kết thúc. Sau một hồi kêu gào khản cả cổ của các học sinh. Nam thì sung sướng còn nữ thì kêu lên đầy căm hờn. Tiếng MC vang lên. Bây hát đến phần thưởng của hội học sinh dành cho bốn hot girl của chúng ta. Cả hội trường gào ầm lên, tụi con gái thì đầy ghen tị nhìn tụi nó, đèn đang chiếu sáng vào tám người tụi nó, làm ai cũng trở lên vô cùng lung linh hơn bao hát hết. Giây phút này là giây phút mà mọi người mong chờ nhất. Hắn nhìn nó mỉm cười đầy hạnh phúc, nó chẳng nói gì cố ý né tránh ánh mắt của hắn. Cảm ơn cô vì tôi mà đã thắng cuộc thi này, hắn vui vẻ nói. Đừng tưởng bờ, nó nói, cứ cho là vậy đi. Hắn vẫn tự sướng mỉm cười. Hôm nay thực sự hắn thấy là ngày nó đẹp nhất và hắn thấy rất vui vì nó đã thắng cuộc thi này bất kể vì lý do gì. Nó thấy trong lòng rất vui nhưng cũng chẳng bộc lộ ra ngoài. Jen thì đứng chưa đó. Côn đến mỉm cười tươi nhìn nhỏ làm nhỏ có hơi ngượng ngùng. Đừng giận tôi nữa hôm nay bà làm tốt lắm. Côn hơi ngượng, bốp, cảm ơn, Jen cũng mỉm cười có hơi đỏ mặt, còn Ellie đang đứng cạnh run vì ai cũng có đôi có cặp rồi còn đâu. Nè, hôm nay bà giỏi thật đó, run mỉm cười nói, thật sao, cảm ơn, Ellie vô cùng vui vẻ mỉm cười tươi lắm run có hơi sững sờ. Khi đèn đồng loạt tắt thì riêng chỗ của tám người tụi nó bừng sáng. Tất cả bốn chàng trai nhà ta đồng loạt cúi người xuống hôn chụt vào mà các nàng. Đây là phần thưởng của tụi này. Hắn mỉm cười tươi nhìn nó. Giây phút này tất cả tám người hầu như đóng băng. Còn bàn dân thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm có một này thì ngất hàng loạt. Trong hội trường bắt đầu có xe y tế. Bốn nàng tự nhiên mặt đỏ bừng bừng. nó thì chỉ hơi đỏ thôi nhưng cũng làm hắn thấy thú vị. Sau khi đã biết chuyện gì xảy ra, ba ngang bắt đầu chạy đuổi đòi đánh mấy chàng. Lần đầu tiên nó phản ứng lại hành động của hắn làm cho hắn vô cùng phấn khởi, cũng cứ chạy để cho nó đuổi. Còn Kin và Linda thì đã cao chạy ra khỏi nơi này sau một nụ hôn nồng thắm rồi. Sau một hồi đuổi nhau mệt mỏi, tụi nó kéo nhau ra về. Hôm nay trông ai cũng vui vẻ, riêng có mình nó là hơi trầm lặng. Mấy chàng hôm nay sau khi ban phần thưởng cho các nàng thì thấy tim đập nhanh vô cùng. Tụi hắn đã xác định rõ tình cảm trong tim mình, còn tụi nó thì đương nhiên là đỏ bừng mặt như trái cà chua, tim đập loạn cả lên. Hôm nay thực sự là một ngày đầy ý nghĩa đối với tụi nó. Cách chương.